cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Chương 21, nhớ kỹ cái tên này. Ta có một cái mơ ước, vậy liền là cùng Ronaldo cùng một chỗ đá bóng. Hắn mới là thế giới bóng đá duy nhất hiện tượng. Pato Pol đại thúc trên mặt mang vui sướng tiếu dung, sợi râu trên tràn đầy bia nước đọng. Hắn đắc ý nhìn lấy Jimmy. Chúng ta có Ricardo ưu tú như vậy, cầu thủ trẻ. Các ngươi Corinthians có sao? Jimmy cũng không chịu phục, mèo mù đụng phải chuột chết mà thôi. Hơn nữa hiện tại sao Paulo còn lạc hậu đâu? Ngươi chưa quên à? Pol đại thúc hừ hừ rồi hai tiếng. Chờ lấy nhìn a, lập tức liền lật về tới. Jimmy trên mặt hiện lên nụ cười khinh thường. Một người mới mà thôi. Lần thứ nhất đá nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Ngươi liền trông cậy vào hắn cứu chủ. Ngươi cho rằng hắn là Ronaldo. Hắn không phải Ronaldo. Pol đại thúc nghiêm túc nói. Nhưng hắn là Ronaldo đệ đệ. Chấm chấm. Trước máy truyền hình. Poetry nhìn lấy Ricardo dùng hiệu suất cao giới thiệu ván tắt đá Pháp sâu chuỗi lên rồi Sao Paulo. Trước trận tiến công, ánh mắt phức tạp, tự lẩm bẩm nói, làm sao cùng thay đổi một cái người giống như, đây là ta biết Ricardo sao? Nghĩ đến Julia, nàng trong lòng lại dâng lên một cỗ nộ khí, hừ. Mặc dù bóng đá được tốt hơn, nhưng là che giấu không được rồi ngươi kẻ đồi bạn bản chất. Ngày hôm qua nàng bồi Julia đi nghiệm, mang thai, may mắn là Julia cũng không có mang thai, nhưng là gia hỏa kia biểu hiện ra thái độ, vẫn không thể tha thứ. Đúng vậy, không thể tha thứ. Sướng ngôn viên phân tích tranh tài, ngoặc kép chấm chấm, tranh tài đã tiến hành đến thứ 77 phút đồng hồ. Lưu cho Sao Paulo thời gian không nhiều lắm. Osvaldo vừa mới làm ra thay người điều chỉnh, dùng một tên trước eo thay đổi rồi một tên tiền vệ chủ. Đây là muốn tăng cường tiến công tín hiệu. Atletico Paranaense đội huấn luyện viên chính Soto cũng làm ra rồi đối ứng thay người, dùng một tên hậu vệ thay đổi một tên giữa trận cầu thủ. Xem ra là muốn đem quả bóng này ưu thế thủ đi xuống. Trong khoảng thời gian này, Sao Paulo tiểu tướng Ricardo nhận lấy nghiêm mật chằm chằm phòng, dẫn đến Sao Paulo thế công có chút bị ngăn trở. Lúc này, nếu như Kaká tại liền tốt, hiện tại Sao Paulo trước trận có thể cầm banh điểm quá ít. Atletico Paranaense tiếp tục co vào, phòng thủ, cơ hồ toàn viên đều rút về tiến vào cấm khu. Năm tên hậu vệ bày ở trước cửa, cho Sao Paulo tiến công tạo thành quá lớn phiền phức, thiếu khuyết rồi Kaká cùng Fabiano, hoàn toàn chính xác để Sao Paulo thương cân động cốt. Osvaldo ở bên sân càng không ngừng đi qua đi lại, lúc này hắn đặc biệt hy vọng Ricardo có thể giống huấn luyện bên trong như thế. Tới một lần thần lai chi bút, Atletico Paranaense hàng phòng ngự dày đặc, để Sao Paulo có chút thúc thủ vô sách. Có lẽ loại thời điểm này, chỉ có ngôi sao cầu thủ đột nhiên bạo phát có thể cứu vãn đội bóng rồi. Ricardo là ngôi sao cầu thủ sao? Hiện tại có lẽ còn không tính. Chẳng qua nếu như hắn có thể tại dạng này dưới cục thế cứu vãn đội bóng, tất nhiên có thể một bóng thành danh, trở thành chạm tay có thể bỏng ngôi sao mới. Atletico Paranaense cơ hội phản kích, Mineiro cầm banh, hắn nếm thử đột phá, không có thoát khỏi đối thủ, hắn tốc độ hạ xuống, đang chờ đợi đồng đội tiếp ứng, chuyền bóng xuất hiện sai lầm, Lugano đã đoán được bóng đường, giữa đường đưa bóng ngăn lại, Sao Paulo tiến công, Lugano không có chuyền dài lên bóng, hắn nhìn thấy Ricardo lui về tiếp ứng. Liền đưa bóng giao cho Ricardo. Ricardo tại nhận bóng trước đó liền lưu ý đồng đội cùng đối thủ động tĩnh, không có ngừng bóng, trực tiếp đưa bóng gõ cho Baptista, sau đó quay người hướng về phía trước chạy tới. Baptista rất muốn đem bóng lại giao cho Ricardo, nhưng lúc này Ricardo trước sau đều có Atletico Paranaense đội cầu thủ rơi vào đường cùng. Baptista chỉ có thể đưa bóng giao cho đường biên Wilson. Wilson nhận bóng sau ngừng lớn một chút, kém chút bị Atletico Paranaense đội cầu thủ hậu vệ đoạn xuống. Hắn tranh thủ thời gian dùng thân thể bảo vệ bóng. Lúc này hắn khóe mắt quét nhìn phát hiện có đồng đội tiến lên tiếp ứng. Nhanh lên đem bóng truyền ra ngoài. Tới tiếp ứng chính là Ricardo. Phía sau của hắn còn đi theo một đầu cái đuôi. Càng không ngừng đang dùng thân thể đối với hắn tiến hành đè ép. Không cho hắn thoải mái mà cầm banh. Nhưng Ricardo xuất sắc bóng cảm giác vào lúc này thể hiện ra ngoài. Hắn đang tiến hành kịch liệt thân thể đối kháng tình huống dưới đưa bóng vững vàng dừng lại. Dùng thân thể dựa vào đối phương. Chân trái không chế bóng nếm thử quay người. Nhưng này tên Atletico Paranaense cầu thủ cũng phản ứng rất nhanh. Lập tức di động thân thể. Phủ kín Ricardo đột phá lộ tuyến. Nhưng là Ricardo cấp tốc dùng chân trái đưa bóng chụp trở về. Từ bên phải tránh ra góc độ. Sau đó lại lần đưa bóng giao cho Baptista. Lại hướng về phía trước chạy tới. Lần này Baptista không có trì hoãn, trực tiếp đưa bóng lại truyền cho Ricardo. Ricardo trước người lập tức xuất hiện một tia khe hở. Cơ hội, Ricardo bén nhạy nắm chắc cơ hội này. Hắn đưa bóng một chuyến, cấp tốc chạy nhanh bắt đầu. Hắn tốc độ nhanh như thiểm điện, tựa hồ muốn từ đối phương hai tên hậu vệ ở giữa đột phá vào đi. Nếu như không đối hắn tiến hành phủ kín, hắn sẽ rất nhanh đối mặt với đối phương thủ môn. Atletico Paranaense các cầu thủ lúc này xuất hiện sai lầm. Hai tên hậu vệ đồng thời bỏ xuống chính mình phòng thủ đối tượng. Hướng Ricardo vọt tới, mà bổ vị cầu thủ còn chưa tới vị. Ricardo trông thấy Ronaldo tại hướng ở giữa cắm. Không do dự, cấp tốc lên chân thẳng nhét. Bóng đá từ hai tên cầu thủ hậu vệ ở giữa xuyên qua. Vừa vặn lăn đến Ronaldo dưới chân. Lúc này Ronaldo trước mắt chỉ có một tên sau cùng cầu thủ hậu vệ. Hắn điều chỉnh rồi một chút tư thế, muốn đánh cửa, nhưng là đối phương phản ứng cấp tốc, lập tức phủ kín rồi hắn sút gôn góc độ. Thế là Ronaldo đưa bóng khẽ chụp, nếm thử đột phá, nhưng là đối phương bổ phòng cầu thủ đã theo vào. Ronaldo rơi vào đường cùng. Đành phải trước cố gắng không bóng tốt, mà hắn tốc độ cũng hoàn toàn chậm lại, lâm vào vòng vây của đối phương. Osvaldo ở bên sân gấp đến độ giơ chân, mắt thấy một lần tuyệt hảo tiến công cơ hội liền muốn lãng phí. Mà lúc này một đạo thiểm điện xuyên thẳng Atletico Paranaense đội trái tim. Truyền bên này, Ronaldo chính tại do dự. Đột nhiên nghe được một cái có chút quen tai thanh âm hô nói. Hắn không kịp phân biệt đến cùng là ai. Vội vàng bên trong đem bóng ngang phát. Bóng cách chân về sau. Hắn mới hướng ở giữa nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc Sao Paulo số 30 quần áo chơi bóng bóng người cấp tốc chen vào. Không có ngừng bóng. Trực tiếp một cước giận bắn. Thế lớn lực trầm. Ánh mắt của hắn cấp tốc nhìn về phía khung thành. Atletico Paranaense đội thủ môn Flavio làm ra dập tắt lửa động tác. Nhưng là không có chạm đến bóng ra. Bóng đá giống pháo đạn đồng dạng. Sát trụ đứng đụng vào bóng lưới. Mang theo gợn sóng. Gâu. Bóng vào rồi. Sao Paulo tại thứ 79 phút đồng hồ cân bằng tỷ số rồi điểm số. Vào bóng là lần đầu tiên xuất hiện tại chức nghiệp trên sàn thi đấu tiểu tướng. Số 30 Ricardo, mời mọi người nhớ kỹ cái tên này. Không phải là bởi vì hắn là Ronaldo đệ đệ, mà là từ đêm nay về sau. Các người nhất định sẽ càng ngày càng tấp nập nghe đến cái tên này. Bá khí tuyệt luân sút gôn. Lực lượng cùng góc độ gồm nhiều mặt. Đáng thương Flavio. Cái này bóng hắn không có khả năng đập đi ra. Sao Paulo cái này liên tiếp truyền lại phối hợp tương đương đặc sắc. Ricardo ở tại bên trong làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. mà cuối cùng hắn dùng một cước siêu phẩm một chùy định âm. Điểm số cân bằng tỷ số. Osvaldo ngược lại không có biểu hiện được quá hưng phấn. Hắn rụt rè mà nắm thật chặt cà vạt, trên mặt mang bình tĩnh mỉm cười. Tựa hồ đây hết thảy đều tại dự liệu của hắn bên trong. Nhưng mà hắn trong lòng cái kia chua thoải mái a, đơn giản liền như là trời rất nóng ăn một miếng lam dâu vị kem ly. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.